vội vàng trả lễ, không dám chậm trễ, nét mặt hơi có chút nhợt nhạt, điểm một nụ cười rồi nàng xoay người đi ra khỏi kiếm trì. Tư đồ Tư Dư, kiếm sư trung thiên vị. Nửa năm tăng lên gần hai thiên vị, vượt qua kiểm tra, Dịch Nhược Vũ. Kiếm sư tiểu thiên vị. Nửa năm tăng lên một thiên vị. Đột phá đẳng cấp, vượt qua kiểm tra, Triệu Thiên Diệp. Kiếm khách đại thiên vị đỉnh. Nửa năm tăng lên một thiên vị, vượt qua kiểm tra, Tây Môn Vô Ngân. Kiếm khách đại thiên vị. Nửa năm tăng lên một thiên vị, vượt qua kiểm tra, tiếp đó, đám đệ tử cứ lần lượt đi ra khỏi kiếm trì. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Trong ngày đầu tiên khi kiếm trì mở lại, có hơn 30 đệ tử đi ra, tất cả mọi người ít nhất cũng đạt được yêu cầu mà Lạc Thiên Phong đưa ra, ngày thứ hai, lại có hơn 30 người đi ra. Nhưng trong số 30 người đó lại có gần 10 người không đạt được yêu cầu, ngoại trừ một gã kiếm khách tiểu thiên vị, những người khác đều do đột phá tới cảnh giới kiếm khách mà thất bại. Cả 9 người còn lại tu vi bị phế, trong số đó thì 2 người bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch bị đứt chỉ còn có thể cố gắng mà ra khỏi kiếm trì. Kể cả tên kiếm khách của Lạc Nhật Phong, Lạc Thiên Phong không hề lưu tình, trục xuất cả 10 người ra khỏi nội tông. Nhưng trước khi họ đi vẫn cho mỗi người 1 vạn tử ngọc tệ, về phần sau này, 10 người đó như thế nào cũng không còn là chuyện của nội tông nữa, mà trong nhóm đệ tử thứ hai, Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa cũng đi ra. Trong đó, Đoạn Thanh Vân thuận lợi đột phá tới kiếm khách tiểu thiên vị, Dư Cập Hóa cũng đạt tới kiếm khách trung thiên vị đỉnh, ngày thứ ba, cả 5 người đều nhíu mày. Bởi vì, 10 người đứng đầu Long Phượng bảng đều đã ra hết ngay ngày đầu tiên, chỉ còn lại Lục Thanh vẫn chưa đi ra, chẳng lẽ đã chết, mấy người Huyền Thanh thầm nhủ trong lòng. Dù sao thì chuyện kiếm giả đột phá không được mà bị tẩu hỏa nhập ma rồi chết cũng có khi xảy ra, ở trong tông, hàng năm đều có những chuyện như vậy, nhưng trong suy nghĩ của bọn họ, Lục Thanh hoàn toàn có thể so với Lạc Thiên Vũ. Nếu như bị như vậy thì đúng là tông môn tổn thất quá lớn. Dù sao ngay cả vị sư thúc của bọn họ cũng rất coi trọng hắn, nếu không có chuyện gì xảy ra trong tương lai, tông môn có một gã kiếm chủ chuẩn đại sư có được phong lôi kiếm khí là chuyện chắc chắn, nhưng bây giờ, thực sự là làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Nét mặt của 5 người Lạc Thiên Phong thoáng có chút không vui, tiếp đó, hơn 30 tên đệ tử cuối cùng cũng lục tục đi ra. Những mãi cho tới khi mặt trời ngã về Tây, vẫn không hề thấy bóng dáng, đáng lẽ hắn cũng phải đi ra rồi. Huyền Minh trầm giọng nói, chúng ta đi vào nhặt xác, đến bây giờ, 5 người ước chừng hơn 100 người đi vào thì vượt qua kiểm tra khoảng 70 người. Trong đó, mức độ tăng tiến tu vi khiến cho cả 5 người đều hài lòng, đối với luận kiếm vào 3 năm sau giữa ngũ phong, cả 5 người đều có đầy sự tự tin. Thanh Ngọc, Phù Vân cuối cùng cũng thấp hơn Tử Hà Tông một bậc, vào đi thôi. Âm thanh bình thản, Lạc Thiên Phong đi vào vần sáng, đúng vào lúc cả 5 người mới bước được 2 bước. Chờ một chút. Lạc Thiên Phong đột nhiên quát khẽ, trong ánh mắt của 5 người, vầng sáng lại một lần nữa dao động. Một bóng người cao lớn từ trong đó đi ra, Lục Thanh. Cả 5 người đều nhìn chăm chú. Thanh luyện tâm kiếm độc nhất vô nhị chỉ có duy nhất của một mình hắn không còn có của ai khác. Ánh mắt 5 người di chuyển khắp từ đầu đến chân khiến cho Lục Thanh có cảm giác bị soi mói, tuy nhiên lại không hề cảm nhận thấy bất cứ một chút thần thức nào. Tuy nhiên, hắn cũng không mở miệng, chỉ không người thi lễ với 5 người, Lục Thanh. Kiếm sư tiểu thiên vị đỉnh. Kiếm chủng củng cố viên mãn. Tăng lên gần 2 thiên vị. Vượt qua kiểm tra. Lần này do tông chủ Lạc Thiên Phong tự mình nói, ngoại trừ Huyền Thanh, ngay cả 4 người Lạc Thiên Phong đều có chút kinh ngạc. Lúc trước đi ra có mấy người đạt tới kiếm sư tiểu thiên vị nhưng kiếm chủng đều không củng cố, tuy nhiên. Huyền Thanh biết Lục Thanh lĩnh ngộ rất sâu đối với lực lượng có thuộc tính. Vì vậy có thể đạt tới mức độ này hắn đã đoán được, liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, Lạc Thiên Phong nói, được rồi. Ngươi đi đi, sau đó, 5 người Lạc Thiên Phong đi vào giữa kiếm trì. Một lát sau, 5 người mang theo mấy người đi ra, những người đó đã chết được vài ngày, nhưng do trong kiếm trì nguyên khí dày đặc nên vẫn giữ thi thể của họ không bị thối rữa. Mặc dù nét mặt vẫn còn hồng nhưng làn da đã hoàn toàn cứng nhắc, đến bây giờ, thời gian nửa năm tu luyện trong kiếm trì đã kết thúc. Gần 100 người đi vào thì có 68 người vượt qua kiểm tra, 20 người không đạt yêu cầu bị trục xuất khỏi nội tông. Trong số 20 người đó có 2 kiếm khách tiểu thiên vị, 6 người tu vi bị phế, 13 người còn lại thì đều bị tẩu hỏa nhập ma, kiếm nguyên bạo phá mà chết. Trong số 13 người đó còn có hai nữ đệ tử của Phiêu Miểu Phong. Sau đó, không khí trên năm ngọn núi lại trở lại bình thường. Sau khi thú khư bạo động không còn, ngoại sự đường cũng không phát ra một nhiệm vụ nào nữa, tất cả đệ tử đều chìm vào trong sự tu luyện. Lúc này ở trong tông, sự phân hóa giữa mạnh và yếu đã càng thêm nghiêm trọng. Người mạnh càng mạnh mà người yếu thì dù có dốc hết sức đuổi theo, nhưng do tư chất và thời gian nửa năm trong kiếm trì lại càng cách xa. Cứ như vậy, luận kiếm giữa năm ngọn núi càng lúc càng tới gần. Thời gian 2 năm thoáng cái đã trôi qua, những bông tuyết trắng bay đầy trong không trung, những con gió bắc thổi xuống khiến cho bông tuyết trải đầy khắp núi đá, khe suối, động ruộng, tất cả chỉ có một lớp tuyết trắng tinh bao phủ, bất luận là thứ gì lộ ra bên ngoài đều chuyển thành màu trắng. Mặt đất phủ một lớp tuyết dày tới cả thước. Năm nay, khu vực Tử Hà Tông so với năm ngoài lại càng lạnh hơn. Đại sư huynh, nơi đại môn của Triêu Dương Cung, hai gã đệ tử ngoại môn đứng canh cửa không người, hành lễ với một thanh niên mặc một bộ võ phục màu trắng, ánh mắt bọn họ có chút kính sợ. Sau lưng thanh niên có đeo một thanh kiếm to màu đen, phất phất tay, người thanh niên hơi mỉm cười với hai người rồi đi xuống núi, nhìn theo bóng lưng của người thanh niên. Hai gã đệ tử phát hiện, nơi hắn đi qua, trên mặt đất chỉ xuất hiện một dấu chân sâu nửa tấc, mà vào lúc này, tuyết vẫn rơi dày như trước, nhưng thời gian mới chỉ chừng một nhịp hô hấp. Bước trên lớp tuyết dày, Lục Thanh thử đem tấn lôi bộ trong phong lôi quyết vào phong lôi bộ. Bước chân của hắn hết sức nhẹ nhàng, như vượt qua không gian mà dẫm lên mặt tuyết chỉ để lại một dấu chân mờ nhạt. Ngoại trừ luyện tâm kiếm sau lưng, bộ trang phục màu trắng của Lục Thanh như hòa vào với quang cảnh xung quanh. Tốc độ của Lục Thanh từ từ nhanh dần lên khiến cho khoảng cách giữa hai bước chân từ từ đạt tới 10 trượng, để lại phía sau một cái bóng rõ ràng. Khi dừng chân ở chân núi, Lục Thanh từ từ thoát ra khỏi trạng thái lĩnh ngộ. Tấn lôi bộ vốn khác phong lôi bộ nhưng lại có cùng hiệu quả. Chỉ có điều tấn lôi bộ theo đuổi cực nhanh mà phong lôi bộ lại đi theo sự biến ảo, tốc độ chậm hơn một chút. Nhưng bây giờ, tham khảo một chút tấn lôi bộ lại có thể giải quyết được cái bóng sau lưng. Coi như có thu hoạch được một chút, lẩm bẩm vài câu, Lục Thanh quay đầu nhìn về phía Triêu Dương Phong, nói, 2 năm rồi, 2 năm trôi qua kể từ sau khoảng thời gian tu luyện trong kiếm trì. Trong 2 năm, khu vực Tử Hà Tông không hề có chuyện gì lớn xảy ra, ngược lại, do luận kiếm giữa năm núi sắp đến nên tất cả đệ tử đều chìm vào tu luyện, còn Lục Thanh vào 1 năm trước, trong buổi luận kiếm đã thắng Nhiếp Thanh Thiên, giành lấy được thân phận đại sư huynh của Triêu Dương Phong. Thật sự là do hắn còn trẻ nên từ sau đó, tất cả đệ tử Triêu Dương Cung, ngoại trừ lễ tiết ra còn đều gọi hắn là đại sư huynh, mà Lục Thanh nghe cách xưng hô như vậy liền cảm thấy thoải mái hơn nên cũng vui vẻ đón nhận. Di chuyển một đoạn được dài, cuối cùng vào lúc màn đêm buông xuống, Lục Thanh cũng về đến Triêu Dương Trấn. Năm nay có một ý nghĩa quan trọng đối với Lục Thanh. Bởi vì qua năm mới cũng chính là lúc mà hắn tới tuổi trưởng thành, đủ tuổi để kế thừa vị trí gia chủ Lục gia. Với tâm cảnh của Lục Thanh cũng không khỏi cảm thán, trấn thủ đại nhân. Một số trấn dân đang bày hàng trên đất biết Lục Thanh nên khi nhìn thấy hắn trở về đều nhiệt tình bắt chuyện. Từ nhỏ sống ở trong trấn nên Lục Thanh hiểu rõ do không có được 10 bạch ngọc tệ nên bọn họ không thể tiến vào trong phường thị để mà mua bán. Đối với bọn họ, Lục Thanh chẳng hề có chút phân biệt. Bất cứ người nào cũng trả lời một câu khiến cho rất nhiều chủ quán càng có cảm giác tốt hơn đối với Lục Thanh. Thực ra, trong trí nhớ của một số lão nhân thì người của Lục gia hoàn toàn khác với những gia tộc khác vẫn hay khinh người. Trái lại, nhiều lúc, người của Lục gia xuất hiện cũng không bao giờ lấn át kẻ khác. Mà bây giờ, Lục Thanh cũng lại tiếp theo cách đối xử đó, thiếu chủ. Ngươi đã về. Trên tảng đá trước trang viện của Lục gia, Dịch lão và hai gã người hầu đứng đợi ở đó từ lúc nào, hiển nhiên, là bọn họ đã biết thời gian trở về của Lục Thanh. Phu nhân ở trong đại viện chờ thiếu chủ lâu rồi, Lục Thanh nghe thấy vậy ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh. Hắn gật đầu rồi đi về phía đại viện. Sau lưng, nét mặt Dịch lão của chút vui mừng, lão gia, thiếu chủ càng lúc càng giống ngài, xuyên qua vài cái hành lang, có lẽ do sang năm mới còn có đại lễ kế vị nên tất cả lan can và xà chính đều thay đổi. Ngay cả đá trên mặt đất ở một số nơi cũng được tu sửa, đi tới đại viện, vào lúc này. Tuyết đã ngừng rơi. Nhưng Nhan Như Ngọc đã đứng ở trong sân chờ hắn từ lúc nào. Nàng khoác một bộ áo lông cừu, trên đó dính đầy những bông tuyết, mái tóc đen trên đầu cũng dính đầy tuyết nhưng với nhãn lực của Lục Thanh vẫn thấy được vài sợi tóc bạc, trong lòng cảm thấy hơi đau xót, bởi Lục Thanh biết mấy năm qua, toàn bộ Triêu Dương Trấn đều được mẹ hắn và Dịch lão quan tâm. Gia nghiệp lớn như vậy, đặc biệt là năm đầu tiên không có sự chống đỡ của phụ thân nên có rất nhiều thế lực bên ngoài nhòm ngó. Bất luận ở phường thị hay các phương diện khác cũng đều chèn ép sản nghiệp của Lục Thanh. Mãi cho tới khi hắn ở Lạc Nhật Thành đánh bại Tư Đồ Trọng rồi bước vào vị trí thứ 10 trên Long Phượng bảng, mới có thể khiến cho các thế lực đó từ từ bỏ đi ý định. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh lấy Luyện Tâm kiếm và Niệm Vân kiếm đặt lên lan can. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua, hắn không hề e ngại mà gỡ kiếm xuống, bởi vì, hắn hoàn toàn tự tin vào thực lực của mình. Mẹ, Lục Thanh lên tiếng, quay đầu lại, Nha Như Ngọc mỉm cười nói, về rồi à, vừa đi tới gần, Lục Thanh gật đầu nói, đã về. Mặc dù chỉ ngắn gọn vài chữ nhưng trong đó là chứa đầy tình cảm khiến cho Lục Thanh cảm thấy ấm áp. Qua năm mới, dừng lại một chút, Nha Như Ngọc mới mở miệng nói, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Mỉm cười, Lục Thanh nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt mẫu thân rồi nói, mẫu thân yên tâm. Con chuẩn bị tốt rồi, thời gian từng ngày trôi đi, năm mới nhanh chóng tới gần, không khí trong Triêu Dương Trấn càng lúc càng nào nhiệt. Sau 10 ngày, cuối cùng thì năm mới cũng tới trong một trời đầy tuyết. Không thể nghi ngờ rằng đây chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm của Triêu Dương Trấn. Nó làm cho người ta như sống lại lúc còn bé, vui vẻ không hề có chút lo lắng. Sau khi năm mới qua được vài ngày, Triêu Dương Trấn chợt náo nhiệt hẳn lên so với bình thường. Nơi đây có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện, bọn họ hoàn toàn khác với những người vẫn đến mua bán. Trong số họ, có rất nhiều người ăn mặc lịch sự, lại còn có cả kiếm giả khí thế kinh người. Một số người dân trong trấn còn phát hiện ra rằng ngay cả những trấn vệ cũng phải cung kính với họ, đồng thời, họ cũng biết rằng mấy ngày nữa là tới đại lễ kế vị gia chủ Lục gia. Tất cả những người đó đều tới Triêu Dương Hiên để ở, mãi cho tới ngày thứ ba, ngoài trang viện của Lục gia treo hai cái đèn lồng màu hồng rất to. Trước cửa có một cái bồn được làm bằng tử ngọc, bên trọng đựng nước suối Bích Hàng Đàm, mỗi một khách nhân đều tự giác lách sang một bên, Hoàng phủ gia tộc, Tam trưởng lão Hoảng phủ Dục đến. Hạ lễ một vạn tử ngọc tệ, một thanh hỏa ngọc kiếm bát phẩm, một tấc tử ngọc tâm tủy, gia tộc Tây Môn. Nhị trưởng lão Tây Môn tính đến. Hạ lễ 5.000 tử ngọc tệ, ba thanh hàng thiết kiếm thất phẩm, hai cây nhân sâm 80 năm, tứ trưởng lão Diệp Khai của Diệp gia đến. Hạ lễ một vạn tử ngọc tệ, hai thanh trầm ngân kiếm thất phẩm, hai khối phục linh 90 năm, tam trưởng lão Nhạc Sơn của Nhạc gia đến. Hạ lễ 1.000 tử ngọc tệ, ba thanh hỏa đồng kiếm bát phẩm, nhị trưởng lão Tư Đồ Ngân của gia tộc Tư Đồ đến. Hạ lễ 4 thanh huyền kim kiếm bát phẩm, một cây sâm vương 100 năm, gia tộc Tư Đồ. Đừng trong đại sảnh, Lục Thanh nghe thấy vậy mà sửng sốt. Bốn đại gia tộc khác đến không sao, nhưng không ngờ gia tộc Tư Đồ cũng phái người đến, nhưng lập tức hắn liền nhếch mép cười lạnh. Hắn biết đây là gia tộc Tư Đồ có ý cầu. Nhưng nếu như hắn không có thực lực và tiềm lực thì chỉ sợ không có được chuyện nà, nhưng lần này, gia tộc Tư Đồ đưa lễ cũng lớn. Mặc dù không có tử ngọc tệ, nhưng sau khi Lục Thanh đánh bại Tử Đồ Trọng đã lấy của bọn họ 10 vạn tử ngọc tệ, Lục Thanh còn nhớ rõ lúc đấy, lão tổng quản của gia tộc Tư Đồ đau lòng thế nào, mà hôm nay, bốn thanh huyền kim kiếm bát phẩm cũng tương đương với 5 vạn tử ngọc tệ, chưa kể trong đó còn có một cây sâm vương 100 năm. Có thể bán trong khu vực Tử Hà Tông được mấy vạn tử ngọc tệ. Nói chung, lần này, gia tộc Tư Đồ rất có thành ý, cho dù không có hảo cảm nhưng hôm nay là đại lễ kế vị. Ngoài ra lại còn lão già kiếm chủ của gia tộc Tư Đồ vẫn khiến hắn hơi e ngại. Hôm nay, Lục Thanh mặc một bộ võ phục màu trắng, trước ngực đeo kiếm ấn hộ pháp. Mái tóc dài tới vai được chải cẩn thận rồi được cột lại bằng một sợi dây trắng. Dù sao thì Lục Thanh cũng không phải là con mọt sách. Mặc dù hắn cũng thuộc rất nhiều kinh thư của Thánh Hiền, nhưng dù sao thì cũng vẫn là một kiếm giả thực sự đồng thời cũng là chú kiếm sư. Bắt hắn đội mão chắc chắn sẽ không phù hợp, phía sau lưng hắn mà một hương án thơm mát, có đặt bài vị của liệt tổ liệt tông Lục gia. Đặt trên hương án là Luyện Tâm kiếm và Niệm Vân kiếm, để tỏ rõ sự tôn trọng, đây là lần đầu tiên, Lục Thanh mở lớp vải bọc của Niệm Vân kiếm, để lộ cái vỏ kiếm bằng da hươu, tỏa ra ánh sáng màu tím lờ mờ của Niệm Vân kiếm. Lục gia chủ đúng là còn trẻ. Tam trưởng lão Hoàng Phủ Dục của gia tộc Hoàng Phủ cười dài một tiếng mà nói, Hoàng Phủ Dục khoảng chừng 40 tuổi, khí thế bản thân cũng có chút bất phàm, mặc dù không tản thần thức nhưng Lục Thanh cũng cảm nhận được từ hơi thở và thuộc tính tu luyện của hắn mà phán đoán được tu vi đang ở kiếm thách trung thiên vị,

Trong lúc các thế lực đang xấu hổ, một hạ nhân đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Sau khi thì thầm bên tai Dịch lão mấy câu, dưới ánh mắt của mọi người, sắc mặt lão trở nên khó coi, có chuyện gì? Lục Thanh trầm giọng hỏi. Dịch lão quản lý Lục gia nhiều năm, việc có thể khiến cho lão biến sắc như vậy chắc chắn không thể bình thường. Nha Như Ngọc cũng đã đứng dậy, tay phải sờ vào thanh Thủy Vân kiếm đang dựa bên ghế. Cuối cùng thì sắc mặt của Dịch lão nhanh chóng hồi phục, nhưng âm thanh lại trở nên nghiêm trọng. Là Mạc Can, đệ nhất chú kiếm sư cấp thanh phàm của Thanh Ngọc Tông. Đúng là Mạc Mổ. Nhưng đệ nhất thì không dám nhận. Lúc này, một âm thanh kiêu ngạo từ bên ngoài vang lên, rồi có hai người xuất hiện, người đi trước chừng hơn 50, mặc một bộ áo đen. Người đó có mái tóc hoa râm, mái tóc mai trắng xóa. Gần như ngay cả ria mép cũng vậy, hắn sải bước đi vào trong, đồng thời, một luồng khí thế nóng rực phả tới mặt mọi người. Phía sau hắn là một gã thanh niên tu vi kiếm khách, đeo một cái đai lưng làm bằng da gấu. Sau lưng hắn là một thanh trường kiếm màu xanh, chỉ có điều, gương mặt tuấn tú lại có một chút kiêu ngạo khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, không biết Mạc sư phụ từ Thanh Ngọc Tông xa xôi tới đây. Dịch lão dâng trà. Lục Thanh vẫn thản nhiên, nhắc nhở Dịch lão, đối với Mạc Can, Lục Thanh hiển nhiên là biết. Từ khi hắn mới 8 tuổi, Mạc Can vượt đường xa tới khiêu chiến với phụ thân của hắn, chỉ tiếc rằng lúc đó, Mạc Can vừa mới đạt tới chú kiếm sư cấp thanh phàm nên kinh nghiệm và thủ pháp còn chưa vững chắc. Vì vậy mà khi khiêu chiến với phụ thân hắn bị thất bại, hơn nữa, hắn còn phải đem thanh thần kiếm một tinh kiếm cho phụ thân Lục Thanh. Nhưng trước khi bỏ đi, Mạc Can cũng để lại một câu rằng, đợi tới khi kỹ thuật thành thục sẽ trở về so tài lần nữa, đoạt lại một tinh kiếm. Nhưng hôm nay, vào lúc Lục Thanh kế thừa vị trí gia chủ, hắn lại xuất hiện. Vì vậy mà mới khiến cho người ta hoài nghi ý đồ của hắn. Quả nhiên, sau khi nghe Lục Thanh nói, Mạc Can khoát tay áo, nói, ngồi, và trà không cần. Hôm nay ta đến đây là để lấy lại một tinh kiếm. Vừa dứt lời, một số người biết sự tình năm đó, đặc biệt là năm vị trưởng lão của năm đại gia tộc đều đưa mắt nhìn nhau. Trận đấu đó bọn họ đều biết, mặc dù không có kiếm khí tung hoành nhưng trận đấu đó của hai người chính lại đại diện cho chú kiếm của hai tông. Lục Vân Thắc cũng khiến cho Thanh Ngọc Tông mất đi một chút mặt mũi, nhưng bọn họ không tin chuyện Lục Vân vì chú tạo thần kiếm cấp kim thiên mà bỏ mạng, Thanh Ngọc Tông lại không truyền ra ngoài. Vì vậy mà việc Mạc Can nhân dịp này tới đấy nói vậy mà bảo là không có ý đồ thì bọn họ không tin. Một tinh kiếm. Lục Thanh nhướng mày nói, tiên phụ đã qua đời gần 4 năm. Mạc sư phụ tới sợ rằng không đúng lúc, Mạc trưởng lão của chúng ta trong 5 năm qua đã du lịch rất nhiều khu vực của các tông môn. Tài nghệ chú kiếm ngày càng tinh tiến, hôm nay trở về bổn tông, cha ngươi sớm qua đời chẳng lẽ lại không có di chúc gì hay sao? Người thanh niên vẫn đứng bên Mạc Can liền mở miệng nói không hề khách khí, ngươi, Dịch lão nghe vậy râu tóc dựng đứng. Mắt lão trợn ngược không thể giấu được cơn tức giận. Nha Như Ngọc cũng nhíu mày, nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn Lục Thanh, ngươi là ai, chẳng hề có chút tức giận, Lục Thanh đưa tay cản Dịch lão lại. Hai năm qua, kiếm pháp của Lục Thanh tinh tiến nên ngay cả cách cư xử cùng từ từ có sự thay đổi, đồng thời, do kinh nghiệm tăng lên nên lời nói so với trước kia lại càng thêm sắc bén, ngươi, gã thanh niên xanh mặt. Mạc Can nhướng mày, giới thiệu thân phận của gã thanh niên, đây là Tần Mộc, ngoại tôn của tông chủ chúng ta, ngoại tôn của tông chủ. Lục Thanh nhìn Tần Mộc, nhếch mép cười, ta còn tưởng rằng ngươi nằm ngửa dựa hơi cha thì ra là dựa hơi ông, vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả trưởng lão của năm đại gia tộc cũng cười khổ. Lời nói của Lục Thanh quá cay độc, bọn họ biết đối với những nhân vật ở tầng lớp cao trong tông môn thì điều kiên nhất không phải là sự nhục mà là nghi ngờ thực lực. Gần như tất cả các đệ tử của mỗi thế lực, ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Bọn họ kiên nhất là bị người khác coi như dựa vào thế lực của gia tộc, ăn chơi trác táng. Tần Mộc thân là ngoại tôn của tông chủ Thanh Ngọc Tông nên e ngại điều đó cũng là chuyện hiển nhiên. Mà rõ ràng, Tần Mộc cũng không phải là một kẻ ăn chơi trác táng, bây giờ, hắn mới 19 tuổi, từ nhỏ đã được ngoại công dạy dỗ nghiêm khắc nên có được thực lực kiếm khách đại thiên vị đỉnh phong, trong số những người trẻ tuổi của Thanh Ngọc Tông, hắn đứng trong số 5 người đầu tiên. Mà trong cùng lứa tuổi, lại càng không có người nào có thể sánh với hắn, cũng giống như Lạc Tâm Vũ, Tần Mộc cũng là nhân vật thiên tài mấy trăm năm mới có của Thanh Ngọc Tông, vì vậy... Câu nói của Lục Thanh đối với Tần Mộc chắc chắn là sự sỉ nhục đầu tiên trong đời của hắn, tiểu tử muốn chết. Cho dù có bình tĩnh đến đầu thì vào lúc này, Tần Mộc cũng không thể dằn được cơn giận. Gần như trong nháy mắt, Thanh Mộc kiếm sau lưng đã ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí màu trắng dài chính thức phóng thẳng tới ngực của Lục Thanh, Trường Sanh kiếm khí. Những kiếm giả có kiến thức của các thế lực kêu lên kinh ngạc. Đây là một chân kiếm khí nổi danh của Thanh Ngọc Tông, thanh kiếm của Tần Mộc nhanh như tia chớp, nhưng lại vẫn để cho người ta nhìn thấy rõ thân kiếm màu trắng, cảm giác trái ngược đó khiến cho 11 người tu vi kiếm giả có mặt muốn hộc máu. Còn 5 vị trưởng lão thì cũng nghiêm trọng, có chút khiếp sợ nhìn Tần Mộc ra tay, mà bên cạnh Tần Mộc, Mạc Cang vẫn đứng im, cảnh giới cử kinh nhược trọng. Lục Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra kiếm pháp này huyền ảo thế nào, nhưng rõ ràng là do mới bước vào cảnh giới cử kinh nhược trọng nên Tần Mộc vẫn còn ngượng nghịu, chưa tới mức thành thục. Vào lúc này, sau lưng Lục Thanh là hương án có đặt bài vị của liệt tổ liệt tông khiến cho hắn không thể tránh, lấy tay làm kiếm, đầu ngón tay xuất hiện một điểm sáng mờ mờ màu xanh tím. Lục Thanh từ từ điểm về phía trước, không hề có tiếng kiếm khí cắt gió vang lên, cũng không giống như sự tưởng tượng của mọi người về phong lôi kiếm khí. Ngón tay của hắn trong mắt mọi người hết sức thông thả, giống như một ngọn núi cao nằm trên mặt đất, tuy nhiên tốc độ lại cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước Trường Sinh kiếm khí của Tần Mộc, vù, giống như một con sóng bắn tung những bọt nước. Đạo Trường Sinh kiếm khí của Tần Mộc trong nháy mắt vỡ thành vô số điểm trắng nhỏ, rồi bị Lục Thanh vung tay làm cho tan biến, đến lúc này, sắc mặt Mạc Cang cuối cùng cũng trở nên nghiêm trọng. Trên đường đi xuyên qua khu vực Tử Hà Tông, hắn thường nghe được một số kiếm giả bàn luận sự tích của Lục Thanh, thậm chí, họ còn nói hắn có thực lực đứng đầu trong số người trẻ tuổi của Tử Hà Tông, nhưng cho dù nghe thấy vậy, hắn vẫn nghĩ dù sao thì cũng chỉ là một thiếu niên mới trưởng thành, cho dù lợi hại đến mấy cũng không thể có kinh nghiệm chiến đấu và cảnh giới kiếm pháp cao hơn hắn được, thậm chí, hắn còn hoài nghi có phải Tử Hà Tông đang muốn tăng uy vọng trong khu vực nên cố ý thổi phồng. Vào lúc này, hắn mới phát hiện bản thân đã sai lầm. Hơn nữa còn sai trầm trọng. Một chỉ vừa rồi của Lục Thanh đã thể hiện cảnh giới cử khinh nhược trọng thành thục như thế nào, ý cảnh trong đó sinh sôi không ngừng, ngay cả hắn cũng phải chịu thua. Hơn nữa, một chỉ của Lục Thanh hết sức thoải mái chứng tỏ tu vi của hắn đã đạt tới cấp bậc kiếm sư, Lục gia chủ có kiếm pháp và tu vi cao thật. Kéo Tần Mộc đang kinh ngạc sang một bên, Mạc Cang bước lên mỉm cười. Đồng thời, hắn thầm thở dài, chẳng trách mà trước khi đi, tông chủ đã nói với hắn rằng Tần Mộc còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm. Lục Thanh mỉm cười, dắt chủ y lệnh tượng trưng cho thân phận gia chủ vừa mới nhận vào bên hông, nói, không nói tới tu vi kiếm pháp. Con đường kiếm đạo, Lục Thanh ta mới chỉ là một đứa trẻ mới tập tễnh đang học bước, vẫn còn chưa vững, càng chưa dám nói tới việc chạy, Mạc Cang nghe thấy vậy mà cứng người. Xem ra hôm nay Lục Thanh cũng không có ý định bỏ qua hắn, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, âm thanh của Lục Thanh lại thay đổi. Nói, mới nghe nói Mạc sư phụ trong 5 năm qua đã du lịch rất nhiều khu vực của các tông môn, kỹ nghệ chú kiếm ngày càng tinh tiến. Không biết đã đạt tới mức độ kim thiên hay chưa, cấp độ kim thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạc Cang nghe thấy vậy mà sửng sốt, nhưng ngay lập tức nét mặt trở nên kiêu ngạo, mặc dù còn chưa đạt tới kim thiên, nhưng tài liệu chú tạo thần kiếm kim thiên đã được lão phu chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chờ lão phu ôm lại những kiến thức sau 5 năm du lịch là có thể mở lò, chú kiếm. Đột phá tới đẳng cấp kim thiên, nhưng lời vừa mới thốt lên, Mạc Cang cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên, chỉ thấy Lục Thanh khẽ cười, nói, ta nghĩ chư vị cũng đã nghe thấy. Mạc sư phụ, mời về đi, ngươi chê lão phu không làm được. Mạc Cang nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm. Một luồng hơi thở nóng bỏng tỏa ra xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của những người đang có mặt, trong lòng hắn trầm hẳn xuống, lắc đầu, Lục Thanh trịnh trọng nhìn Mạc Cang nói, Mạc sư phụ. Xin lỗi. Nhưng ngươi lại thua rồi. Cách đây 4 năm, tiên phụ đã đạt tới đẳng cấp kim thiên, câu nói vọng vào tai chẳng khác nào một tiếng sét, khiến cho Mạc Cang sửng sốt, bởi vì chuyện đó cũng rất lâu nên khi hắn trở về tông môn cũng không nghe nói tới chuyện thần kiếm kim thiên của Tử Hà Tông, mà năm đó... Mặc dù Lục Vân gây ra dị tượng của thần kiếm cấp kim thiên, nhưng cuối cùng lại phải chết, vì vậy mà ngoại trừ Huyền Thanh và một số người ra cũng không có người nào nhìn thấy thần kiếm kim thiên của Lục gia, đa phần mọi người trong lòng đều công nhận, nhưng lại không hề nói ra. Hơn nữa, khi Lục Vân mới mất, Lục gia không còn vị cao thủ kiếm sư trấn giữ nên sợ gây ra chuyện người khác tới tranh đoạt, vì vậy mà cũng im lặng không công bố chuyện đó ra ngoài. Vì vậy mà tới bây giờ cũng không có nhiều người biết được tên của Niệm Vân Kiếm. Mãi cho tới hôm nay, sau khi Lục Thanh tiếp nhận vị trí gia chủ, mới mở Niệm Vân Kiếm ra, mà vào lúc hắn dâng hương, các thế lực cũng nhìn thấy rõ, bên cạnh thân của Luyện Tâm Kiếm còn có một thanh thần kiếm cấp kim thiên đang tỏa ra ánh sáng màu vàng, mặc dù thần kiếm vẫn còn trong vỏ, nhưng một chút hơi thở của nó mang tới cho người ta một cái cảm giác vô lực, thần kiếm Niệm Vân cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người, chuyện này là thật. Ánh mắt Mạc Cang có chút thất thần. Khi hắn vừa mới bước vào đại sảnh đã cảm nhận được một hơi thở có linh tính thuộc về thần kiếm, làn hơi thở đó mạnh hơn nhiều so với những thanh thần kiếm thanh phàm mà hắn đã gặp. Chỉ có điều do chưa tận mắt nhìn thấy nên hắn cũng không chắc chắn cho lắm. Lục Thanh bước sang bên cạnh hai bước để lộ ra Luyện Tâm Kiếm và Niệm Vân Kiếm sau lưng, thần kiếm kim thiên. Mạc Cang hô lên một tiếng kinh ngạc, vọt tới định chộp lấy, Mạc sư phụ tự trọng. Không thấy động tác của Lục Thanh nhưng thế nào, chỉ thấy chân trái của hắn hơi dịch chuyển một chút, liền đột ngột xuất hiện cách đó một thước, chặn Mạc Cang lại. Mà ngay tại vị trí cũ của hắn vẫn còn một cái bóng, sau một nhịp hô hấp mới biến mất, hiển nhiên là Mạc Cang cũng không cam lòng. Thân hình hắn hóa thành một cái bóng, thậm chí trên người còn có lờ mờ một vần kiếm khí hệ hỏa, nhưng Lục Thanh vẫn như quỷ mị, chẳng khác nào như bóng với hình. Cho dù Mạc Cang xuất hiện ở đâu, hắn cũng luôn chắn trước mặt hắn. Trước mắt Mạc Cang lúc này có một cái bóng như vượt qua sự hạn chế của không gian, di chuyển theo một quỹ tích huyền ảo. Các thế lực đông đảo trong sân không ai có thể thấy rõ động tác của hai người. Tốc độ di chuyển của họ để lại vô số cái bóng khiến cho mọi người biết rằng đó là do tốc độ quá nhanh gây nên. Chỉ cần sau này, tu vi của họ có thể đạt tới mức độ đó thì cũng làm được tương tự. Lục Thanh không hề giống với Mạc Cang. Trên người hắn không hề có một chút kiếm khí. Thoáng nhìn thì hắn chẳng khác gì một người bình thường, bước đi một cách thong thả, nhưng mỗi bước chân của hắn lại vượt qua khoảng cách rất xa giống như một thước chỉ còn lại chừng nửa trượng. Cái cảm giác mâu thuẫn lần lượt xuất hiện trong lòng mỗi người, đó là bộ pháp. Trên chân tỏa ra chút ánh sáng màu hồng, Mạc Cang dẫm vỡ một tảng đá trên mặt đất, lùi lại hai trượng, lên tiếng hỏi, Lục Thanh gật đầu, chẳng hề có ý định giấu giếm. Với thực lực của hắn bây giờ cũng chẳng cần phải giấu làm gì. Nét mặt trở nên trịnh trọng, Mạc Cang nói, không ngờ ngươi còn trẻ như vậy mà đã được truyền thụ kiếm nguyên công địa cấp. Lão Phu thấy ngươi còn nhỏ, chỉ nghĩ có chút hư danh, thì ra, ta đã tính sai người Tử Hà Tông các ngươi. Âm thanh của chợt thay đổi, Mạc Cang lại nói, làm sao ta có thể tin tưởng thanh thần kiếm kim thiên này là do phụ thân ngươi chú tạo ra. Dù sao thì Lục gia của ngươi cũng là một gia tộc chú kiếm, nếu như có cất giấu một thanh thần kiếm cấp kim thiên cũng là chuyện có thể. Sắc mặt nghiêm túc, Lục Thanh mở miệng nói, chẳng lẽ Mạc sư phụ nghi ngờ danh dự của Lục gia chúng ta, cất tiếng cười lạnh, Mạc Cang phất tay áo, nói, ta là người của tông môn khác. Danh dự của Lục gia các ngươi ra khỏi tông môn chẳng có người nào tin tưởng. Nói không có bằng chứng. Hãy đưa chứng cớ ra đây, lời nói của Mạc Cang thể hiện một thái độ ương ngạnh. Thực ra, hắn cũng chẳng có cách nào khác, lần này, cho dù thế nào. Hắn cũng phải lấy lại một tinh kiếm bởi nó có liên quan đến một chuyện trọng đại, vì vậy mà vào lúc này, hắn không thể không lột da đối phó với một tên tiểu bối như Lục Thanh. Hôm nay là ngày bản thân thụ lễ kế vị, cho nên Lục Thanh vẫn giữ nguyên sự trấn định. Hơn nữa, trước bài vị của Liệt Tổ Liệt Tông, tránh động kiếm khí hay đổ máu, nhưng vào lúc này, Mạc Cang lại thừa dịp tới đây khiến cho sự kìm nén của hắn có chút lung lay, có gắng đè cơn tức xuống, Lục Thanh trầm giọng nói. Kiếm này tên là Niệm Vân, do chính tiên phụ chú tạo, trên đó có dấu vết của đại diễn tam thập lục truy của Lục gia. Nhưng hôm nay là ngày tế tổ nên không thể động kiếm, vì vậy, hãy để qua hôm nay, ta có thể để cho Mạc sư phụ xem một chút. Lắc lắc đầu, Mạc Cang mở miệng nói, đại diễn tam thập lục truy là kỹ thuật truyền thừa của Lục gia các ngươi. Các đời tổ tiên của ngươi đều dùng nó để chú kiếm lên trên thân kiếm có dấu vết là chuyện bình thường. Sắc mặt Lục Thanh trở nên lạnh lẽo. Mà những người đứng quanh cũng đều sững sờ. Tới lúc này, tất cả mọi người đều nhận ra Mạc Cang tới đây không phải với ý tốt, chỉ sợ rằng việc hôm nay diễn ra không được lành cho lắm, vậy Mạc sư phụ muốn như thế nào? Sắc mặt Lục Thanh tối sầm lại, nhìn Niệm Vân đang nằm bên cạnh Luyện Tâm Kiếm, ánh mắt Mạc Cang lóe lên một tia sáng, phụ thân của ngươi đã qua đời, vậy thì chuyện năm đó bỏ đi. còn thanh thần kiếm kim thiên của ngươi cũng không đủ khiến cho ta tin tưởng. Trận tỷ thí, đánh cuộc thanh thần kiếm thanh phàm, lão phu cũng không yêu cầu lục gia các ngươi, chỉ cần ngươi trả lại thanh một tinh kiếm cho lão phu, đồng thời, đưa thanh niệm vân cho ta nghiên cứu mấy tháng thì mọi việc sẽ xóa bỏ. Mạc Cang vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngẩn người. Chưa ai đã từng thấy một ý tưởng hoang đường như vậy. Sau khi nói xong, ngay cả khuôn mặt của Mạc Cang cũng có chút ửng hồng, trong lòng cười khổ, ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, Lục Thanh nhìn Mạc Cang sẵn giọng nói, Mạc Cang, ngươi coi thường ta là đứa trẻ lên ba hay sao? Lúc trước ta kính ngươi là trưởng lão của Thanh Ngọc Tông, một vị tiền bối chú kiếm sư, nhưng không ngờ ngươi lại chẳng nể mặt, còn muốn mượn kiếm, hừ lạnh một tiếng, bộ võ phục màu trắng của Lục Thanh chợt bay phần phật, muốn có điều đó thì phải tiếp được của ta một kiếm. Vừa dứt lời, Lục Thanh sử dụng phong lôi bộ, thoáng cái đã vượt qua khoảng cách ba trượng giữa hai người, hai ngón tay hắn khép lại thành kiếm, một đạo phong lôi kiếm khí dài một tấc chui ra ngoài. Ngón tay của hắn điểm nhẹ một cái, trong phút chốc, cánh tay của Lục Thanh như hóa thành một cột sét, chỉ để lại một cái bóng màu xanh tím trong không khí, gần như cũng vào lúc Mạc Cang kịp phản ứng, phong lôi kiếm khí cũng tới trước mặt. Đã đến mức này, cho dù có cố gắng chịu đựng thì cũng không phải là người quân tử, mà chính là giả trượng phu, cho dù năm người Tư Đồ Ngân thì cũng hiểu bản thân không thể làm được tốt hơn Lục Thanh, dù sao thì trong đại lễ kế vị của mình, nếu là bọn họ chỉ sợ trước khi Mộc Cang mở miệng thì cũng đã trở mặt rồi, Lục Thanh có thể chịu đến bây giờ, đối với bọn họ đúng là chuyện khó tin. Đối mặt với ngón tay của Lục Thanh, Mạc Cang chỉ hơi thấy một cái quỷ tích kéo dài khiến cho trong lòng cảm thấy kinh hãi. Lão nhanh chóng vận khởi kiếm nguyên hệ hỏa khắp toàn thân, giẫm mạnh một cái xuống đất, huỳnh, hơn 10 viên đá xanh bị một cước hất tung lên khỏi mặt đất. Một vần kiếm khí hệ hỏa cực nóng xuất hiện, ngăn cản Lục Thanh, không hề có ý định tránh né, kiếm chỉ của Lục Thanh chợt xoay tròn. Trên đầu ngón tay của hắn, nhất thời xuất hiện một ngọn lốc xoáy màu xanh. Lốc xoáy hơi tỏa ra những tia sáng màu xanh, chứa đầy tốn phong khí. Phốc, phốc, phốc, lốc xoáy màu xanh trong nháy mắt nghiền nát 10 viên đá xanh thành bụi phấn rồi hút vào bên trong. Trong không khí vang lên những tiếng rít chói tai, tiểu bối chớ có càn rỡ. Ngay vào lúc Mạc Cang kéo tầng một nhanh chóng lui lại, một âm thanh tức giận từ ngoại sảnh vọng vào, tạo ra những tiếng vọng đinh tai nhức óc. Đồng thời, một đạo kiếm khí hệ một dài 7 trượng màu xanh biếc từ ngoài sảnh bắn vào. Trong nháy mắt, nó vượt qua Mạc Cang mà lao tới Lục Thanh, hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ trên tay phải Lục Thanh vẫn giữ nguyên, tay trái điểm về phía trước, nhất thời, một đạo phong lôi kiếm khí dài 7 trượng bắn ra khỏi đầu ngón tay của hắn. Trong mắt mọi người, đạo phong lôi kiếm khí do Lục Thanh bắn ra lao thẳng vào đạo kiếm khí hệ một xanh biếc, vù, không hề có chút trở ngại, đạo kiếm khí hệ một của đối phương chẳng khác nào lớp đất xốp, bị phong lôi kiếm khí nghiền nát, sau đó, nó còn nương theo đường đi của đối phương mà phản công, Mạc Cang vẫn bị Lục Thanh bám lấy chỉ cảm thấy một luồng uy áp khổng lồ từ trên trời giáng xuống, quay chặt lấy thân hình, khiến cho lão hoảng sợ, không ngờ thần thức của Lục Thanh lại mạnh đến vậy. Thần thức của hắn gần như bị Lục Thanh ép cho chỉ tỏa ra được chừng một trượng, cơ bản không thể nắm được cục diện, tay phải của Mạc Cang đưa lên, hút lấy thanh xích hỏa kiếm đang đeo sau lưng, chém thẳng vào kiếm chỉ của Lục Thanh đang điểm đến trước ngực, đồng thời, trên thân kiếm nhanh chóng được bao phủ bởi một vần kiếm khí hệ hỏa. Lưỡi kiếm đi tới đâu, không khí nơi đó trở nên vặn vẹo, nhìn uy thế một kiếm và cảnh giới của hắn thì rõ ràng là Mạc Cang cũng đạt tới đỉnh phong của cảnh giới cử khinh nhược trọng, Thanh Nhi. Cẩn thận! Nhan Như Ngọc vội kêu lên. Hai người gần sát với nhau, một kiếm của Mạc Cang lại vô cùng nhanh, mặc dù, kiếm chỉ của Lục Thanh được phong lôi kiếm khí bao phủ, nhưng cũng không thể đỡ được một kiếm này. Nhan Như Ngọc liếc mắt có thể thấy thanh xích hỏa kiếm của Mạc Cang tỏa ra ánh sáng tinh khiết, chắc chắn phải tới bát phẩm, xoẹt, những đốm lửa bắn ra xung quanh. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, kiếm chỉ của Lục Thanh ngang nhiên kẹp lấy xích hỏa kiếm của Mạc Cang. Vào lúc này, Mạc Cang chỉ cảm thấy xích hỏa kiếm như bị kẹp chặt trong một tảng đá rắn, không thể động đậy. Sau khi kẹp lấy xích hỏa kiếm, trong mắt Lục Thanh chợt lóe lên chút ánh sáng. Trên cánh tay phải, một thứ kình khí vô hình bắt đầu xuất hiện, trong nháy mắt lan tới kiếm chỉ, huỳnh, trong ánh mắt kinh hãi của Mạc Cang, thanh xích hỏa kiếm làm bạn với lão hơn 10 năm, từ khi bắt đầu bước vào cánh của chú kiếm sư liền được hắn liên tục chú tạo lại, cho tới hôm nay đã đạt tới bát phẩm. Mặc dù trước đó, lão cũng chú tạo ra hai thanh thần kiếm thanh phàm, nhưng vẫn không thích bằng nó, vậy mà vào lúc này, nó lại bị Lục Thanh dùng hai ngón tay kẹp gãy, Ngay vào lúc, kẹp gãy thanh kiếm, phong lôi kiếm khí đang bao phủ hai ngón tay của hắn, chợt bắn ra theo ngón trỏ. Bụp, Mạc Trang trợn to mắt, nửa thanh kiếm bị gãy bắn ngược trở lại, xuyên thấu qua ngực phải của lão. Lực đạo của nó còn làm cho lão bắn ngược ra sau. Đồng thời, từ bên ngoài cũng vang lên một tiếng nổ ầm ầm cùng với một tiếng quát. Tần Mục đứng bên vẫn không thể tin vào mắt mình khi thấy Mạc Trang bay ngược ra ngoài. Trên đường đi tới đây, hắn vẫn nhớ, Lục Thanh còn ít tuổi hơn hắn, khoảng chừng 16 tuổi, vậy mà cảnh tượng trước mắt đã cho thấy thực lực mạnh mẽ của gã. Trong ấn tượng của hắn, trưởng lão Mạc Trang có tu kiếm sư trung thiên vị đỉnh là một người rất mạnh. Hai tháng trước, sau khi trở lại Thanh Ngọc Tông, lão từng sử dụng kiếm pháp tinh thâm, phối hợp với xích viêm kiếm, cùng với cảnh giới cử khinh nhược trọng, đánh bại vị hộ pháp thứ 11 của tôn môn. Nhờ đó mà vượt qua những lời đồn chú kiếm sư có thực lực không mạnh để leo lên vị trí trưởng lão của tông môn, Tần Mục không ngờ được rằng ngay cả một ngón tay của Lục Thanh mà Mạc Trang cũng không đón được, lại còn bị trọng thương, kẹp gãy thanh xích hỏa kiếm bát phẩm cần phải có một lực mạnh như thế nào. Tên tiểu tử này có còn là người hay không? Vào lúc này, gần như trong đầu mọi người đều xuất hiện câu nói đó. Thân thể mạnh như vậy có lẽ chỉ có linh thú hệ thổ, chuyên về phòng ngực mới sánh được. Sau khi đoạn kiếm xuyên qua Mạc Trang liền xuyên thấu cả lan can, để lại một cái lỗ thật sâu trên tường đá, mà vị kiếm giả bắn ra đạo kiếm khí hệ mộc, cũng từ ngoài cửa bay vào, đón lấy Mạc Trang rồi hạ xuống phía sau Tần Mục. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy được khuôn mặt của hắn. Đó là một người trung niên, mặc một bộ võ phục màu trắng, cao ước chừng 6 thước. Khuôn mặt của hắn rất anh tuấn, ánh mắt sáng như sao, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh dài 4 thước. Lúc này, nét mặt hắn hoàn toàn ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh. Đồng thời, hắn lấy một cái bình ngọc đưa cho Tần Mục, cuối cùng thì sinh ra trong gia đình của tông chủ, cho dù kinh nghiệm chưa đủ, nhưng nhãn lực và kiến thức cũng đều rất mạnh. Vào lúc này, thấy người trung niên đi vào, nét mặt hắn cũng trở nên bình tĩnh, đưa tay mở nắp bình ngọc ra. Sau đó, hắn đổ ra một viên dược hoàng màu vàng rồi cho Mạc Trang nuốt, đồng thời, hắn cũng vận khởi trường sinh kiếm nguyên. Phong bế kinh mạch trên ngực phải của Mạc Trang làm cho ngừng chảy máu, đang dược, lúc này, trong mấy thế lực nhỏ có tiếng kêu vang lên khiến cho ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía tay của Tần Mục, cũng không thể trách được. Đang dược quá quý hiếm nên bọn họ cũng không thể có được một cách dễ dàng, chỉ sợ cho dù bọn họ có xuất ra vô số tử ngọc tệ, hay là những thanh kiếm đạt tới thất, bát phẩm thì cũng khó mà đổi được từ đám hộ pháp của tông môn hay phong chủ ngoại phong, trong số bọn họ. Ngoại trừ một vài đại gia tộc ra, những thế lực nhỏ cơ bản không hề dám mơ tới đan dược, cho dù ngươi có thứ gì để đổi, nhưng thân phận khác biệt, nếu không phi là một vật phẩm quý hiếm đang rất cần thì hộ pháp của tông môn cũng không thèm để ý tới, nhưng ngay lập tức, mọi người lại nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh sẵn giọng nói, ngươi là ai? Cho dù Lục Thanh mới xuất ra thực lực kinh người, nhưng người trung niên cũng từng trải rất nhiều, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nói. Tại hạ là tam hộ pháp hàng phỉ của chủ phong trong Thanh Ngọc Tông, các hạ cũng là hộ pháp của Tử Hà Tông không biết vì sao lại ra tay đánh trọng thương trưởng lão của tông môn chúng ta. Nếu như các hạ không nói ra lý do thỏa đáng, hàng mổ nhất định phải lên Tử Hà Phong các ngươi, lý luận với Lạc Tông chủ một chút. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, Lục Thanh cười lạnh một tiếng, nói. Các hạ ẩn núp ngoài đó lâu như vậy. Với tu vi kiếm sư đại thiên vị chắc rằng không tới mức độ nơi này xảy ra chuyện gì cũng không biết, đến bây giờ, Lục Thanh ta cũng không biết là các ngươi vô ý tới đây gây rối, hay là các ngươi đã có âm mưu từ trước, rùng mình một cái, hàng phỉ không ngờ đối phương lại biết hắn ẩn nấp ngoài đại sảnh, có thể không bị thần thức của hắn phát hiện, chứng tỏ tu vi của đối phương đã vượt hơn hắn rất nhiều, hơn nữa, vừa tiếp một đạo phong lôi kiếm khí của Lục Thanh. Hắn phải thi triển một thức kiếm pháp tinh thâm mới có thể cố gắng ngăn cản, nhưng cánh tay phải cầm kiếm cũng trở nên tê dại, phong lôi kiếm khí bá đạo, không thể suy đoán được uy lực. Vốn nghĩ với hai vị kiếm sư bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ đòi lại công đạo mà tông chủ giao cho, nhưng không ngờ, Lục Thanh còn trẻ mà đã có được thực lực mạnh như vậy. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, mà vào lúc này, bị Lục Thanh nói toẹt trước mặt mọi người, hàng phỉ vẫn không bối rối. Mở miệng nói, Mạc trưởng lão ở Thanh Ngọc Tông chúng ta có địa vị và thân phận cao. Hôm nay, lão cùng với Tần Mục tới Quý Tông, để đảm bảo an toàn, tông chủ đại nhân phái ta đi theo để đề phòng bất trắc, lời nói của hắn khiến cho đông đảo thế lực đều cảm thấy rùng mình. Lời nói của hàng phỉ cũng rất đúng, Tử Hà Tông và Thanh Ngọc Tông đều là tông môn cấp thanh phàm,